Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 82, cuộc chiến không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 82, Lạc Trần đứng dậy, lau đi vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt độc ác hướng về phía Tiêu Thần và đồng đội. Hắn không thể nào ngờ rằng mình lại bị nhóm chiến tôn cảnh sơ kỳ đánh bại thê thảm đến như vậy, ăn móng trâu của Bản gia có ngon không? Thật ngại quá, Bản gia vừa mới đột phá nên lực đạo vẫn chưa khống chế tốt. Bản Tử cười đắc ý, nụ cười của hắn rất đều cáng. Ánh mắt Lạc Trần băng giá, hắn đã phần nào hiểu được thực lực của ba người. Lăng Phong là chiến tôn trung kỳ, còn Tiêu Thần và Bản Tử chỉ là chiến tôn sơ kỳ. Tuy nhiên, nếu đúng như vậy thì sự thua cuộc này thật khó chấp nhận. Lẽ nào người sở hữu chiến hồn phẩm cấp cao lại có sức mạnh vượt trội đến mức bỏ qua chênh lệch cảnh giới? Trong lòng Lạc Trần vẫn tự tin rằng nếu chỉ đối mặt với một trong ba người Lăng Phong, hắn vẫn có thể dễ dàng chém giết. Nhưng ba người hợp sức khiến hắn cảm thấy bực bội. Bản Tử phòng thủ, Lăng Phong tấn công, còn Tiêu Thần lại rất quỷ dị. Ba người kết hợp làm hắn cảm thấy lúng túng, cũng chẳng hay ho gì. Sắc mặt Lạc Trần vẫn lạnh lùng, ánh mắt oán độc hướng về phía Tiểu Ma Nữ và Tiểu Kim. Hắn đoán Tiểu Ma Nữ là người yếu nhất trong nhóm. Đột nhiên, Lạc Trần dậm chân, thân thể lao thẳng về phía Tiểu Ma Nữ, trói buộc. Tiểu ma nữ khiến hắn sợ hãi, bát phẩm chiến hồn, ngân hoàng đằng hiện ra, vô số sợi đằng ngân sắc như bóng roi, tạo thành một cái lồng da màu bạc. Lạc Trần biến sắc, không thể ngờ tiểu ma nữ trông có vẻ yếu đuối lại mạnh mẽ đến vậy. Nhìn vào cái lồng giam đầy dây leo, hắn vội vàng lùi lại. Nếu để dây leo cuốn lấy, hắn sẽ gặp nguy hiểm. Trong lòng Lạc Trần mắng thầm, đậu má, sao lại có đám biến thái như thế này, xoẹt. Đột nhiên, một cơn đau nhói từ đùi truyền đến, chỉ thấy một con sư tử kim quang chói mắt đang cắn xé bắp chân hắn, máu tươi chảy ra. Không ai khác, đó chính là Tiểu Kim. Lão Tam, Tiểu Kim cũng âm hiểm không kém gì ngươi, Bản Tử cười ha ha. Tiêu Thần sắc mặt trở nên nặng nề, hắn giận dữ nhìn Bản Tử, rồi từ từ tiến về phía Lạc Trần. Dù Lạc Trần đang gặp khó khăn nhưng Tiêu Thần vẫn không dám khinh thường hắn. Khi hai người giao đấu, Lạc Trần đã chiếm ưu thế rõ rệt. Nếu không nhờ sự phối hợp của Bản Tử, chắc chắn Tiêu Thần và hắn không phải là đối thủ của Lạc Trần. Bản Tử và Lăng Phong cũng đồng loạt tấn công, hồn lực mạnh mẽ liên tục hướng vào Lạc Trần. Sắc mặt Lạc Trần khó coi vô cùng, từ khi bắt đầu tu luyện đến nay, hắn chưa bao giờ bị bức đến mức này, lại còn bởi ba tên chiến tôn trung kỳ và sơ kỳ, hồn lực của bọn chúng thật mạnh. Chẳng lẽ chênh lệch giữa cửu phẩm và thất phẩm chiến hồn lớn đến vậy sao? Lạc Trần âm thầm nghĩ. Hắn quyết tâm không thể tha cho bọn Tiêu Thần. Ta không tin với cảnh giới chiến tôn đỉnh phong của ta, cho dù là chiến tôn sơ kỳ cũng không thể giết ta được. Hắn đánh giá tình hình, Bản Tử có phòng thủ mạnh, một đòn cũng không thể giết chết hắn. Thanh niên áo trắng có tu vi cao nhất, công kích từ cửu phẩm chiến hồn. Liệt ngục yêu phượng rất bá đạo nhưng vẫn chưa đủ để tiêu diệt hắn. Còn về phần thiếu nữ và hồn thú, sự kết hợp giữa phòng ngự và công kích cũng rất khó đối phó. Như vậy, chỉ còn lại Tiêu Thần. Ánh mắt Lạc Trần nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần, thấy hắn chủ động tấn công, khóe miệng hắn nở một nụ cười lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm thế, tam phẩm chiến kỹ dù có thi triển kiếm thế cũng không làm gì được ta. Ta sẽ giết ngươi trước. Rồi đến bọn hắn, liệt không chảo, Lạc Trần hóa tay thành chảo, sử dụng thân pháp, nhanh như chớp, lao đến trước mặt Tiêu Thần, lợi chảo nhằm thẳng vào yết hầu hắn. Tiêu Thần sắc mặt lạnh lùng, như thể đã đoán trước được ý đồ của Lạc Trần. Hắn lại một lần nữa thi triển vô tận chi kiếm, kiếm thế như trẻ tre, tiếng nổ đùng đoàng vang vọng không trung. Lão Tam, cẩn thận, Lăng Phong đột nhiên kêu lên, muộn rồi, Lạc Trần cười tà, bàn tay hóa thành nắm đấm. Tử sắc lôi quang lấp lóe, hình thành lợi mang khủng khiếp lao thẳng về phía Tiêu Thần. Trong khoảnh khắc, chiến hồn, Tử Vân Ưng gào thét lao xuống, đôi cánh như hai thanh thiên đao. Nếu chúng phải, Tiêu Thần chắc chắn sẽ tan xương nát thịt. Nhưng sắc mặt Tiêu Thần vẫn bình thản, U Linh chiến hồn thoáng hiện, biến thành một mảnh bóng đen phóng về phía Tử Vân Ưng. Đồng thời, cơ thể Tiêu Thần bùng lên ngọn lửa vàng rực, toát ra một khí thế chiến đấu hừng hực. Đệ nhị chiến hồn, vô tận chiến hồn. Chỉ trong chớp mắt, khí thế của Tiêu Thần tăng vọt, như vượt qua cả chiến tôn cảnh trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ, khí thế vô địch tỏa ra xung quanh, đây là gì? Lăng Phong hoảng hốt nhìn Tiêu Thần, bất giác dừng bước, lão Tam vẫn luôn ẩn nhẫn. Tên này quá biến thái, bản tử nổi giận mắng nhưng không giấu nổi sự phấn khích. Tiêu Thần luôn khiến họ kinh ngạc, đôi mắt tiểu ma nữ lấp lánh, nàng luôn có niềm tin vào Tiêu Thần. Từ khi quen biết, hắn chưa bao giờ làm nàng thất vọng. Còn người Lạc Trần co lại, giờ phút này Tiêu Thần mang khí thế như một chiến thần khiến kẻ khác phải e sợ, chiến tôn sơ kỳ mãi mãi chỉ là chiến tôn sơ kỳ. Đi chết đi cho ta, Lôi Quyền, Lạc Trần nghiến răng gầm thét, không thể tin rằng một tu sĩ chiến tôn sơ kỳ lại có thể đánh bại mình. Từng đợt lôi điện chói mắt lao tới, như muốn xé tan hư không, công kích mạnh mẽ, bá đạo thiên quyền. Tiêu Thần quát lớn, quyền thiếu anh ra, nắm đấm của hắn như xuyên phá mọi rào cản, tạo ra một cú chấn động khủng khiếp. Oanh, nắm đấm của hai người va chạm, hồn lực bạo phát cuồng mãnh, ép Lăng Phong và những người khác lùi lại vài bước, ánh mắt ngỡ ngàng, phốc. Tiêu Thần phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bị đánh bay, đập mạnh vào những cây đại thụ, xương cốt đều nứt nẻ. Lạc Trần cũng bị hất văng nhưng tốt hơn Tiêu Thần nhiều, chỉ làm gãy một cành cây rồi dừng lại, khóe miệng chảy máu. A, Lạc Trần ôm đầu kêu thảm, nhìn thấy Tử Vân ưng loạn choạng bay vào cơ thể hắn. Sau một lúc, hai mắt hắn đỏ bừng, ánh nhìn sắc lẹm hướng về Tiêu Thần, quát lên. Chiến hồn của ngươi là gì? Tại sao có thể thôn phệ hồn lực của chiến hồn? Các ngươi rốt cuộc là ai? Lạc Trần quát nhẹ, thấy Tiêu Thần và đồng bọn không thèm để ý đến mình. Chúng ta là ai? Ngươi không có tư cách biết. Nhưng lần Yến Thành Thu Liệp tới, ta nhất định sẽ giết ngươi. Lăng Phong lạnh lùng đáp, Yến Thành Thu Liệp. Lạc Trần híp mắt lại, cười gằn. Hóa ra các ngươi là người của Chiến Vương Học Viện. Rất tốt, 2 tháng nữa là Yến Thành Thu Liệp. Hôm nay ta không giết các ngươi nhưng lần sau, 4 người các ngươi chắc chắn phải chết. Nói xong, Lạc Trần tức giận nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần và đồng bọn, như muốn ghi nhớ từng khuôn mặt. Sau 3 hơi thở, hắn quay người, biến mất giữa rừng thông. Cách chương.